Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, xích luyện tiên tử. Nhật Nguyệt thần giáo lệnh bài, đặc thù vật phẩm, chính diện có khắc văn thành võ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh mấy cái chữ nhỏ, phía sau thì khắc lấy thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ tín vật, sử dụng cái kia lệnh bài có thể triệu hoán Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng. Triệu hoán giáo chúng đếm số lượng từ người nắm giữ tinh thần lực quyết định. Cái gì? Lại là một kiện triệu hoán loại vật phẩm. Bất quá, cùng quỷ lại có khác nhau. Quỷ tỷ chỗ triệu hoán âm binh chỉ có thể giúp đỡ giết quái. Mà cái này tấm lệnh bài triệu hoán Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng hẳn là cùng người bình thường. Không sai biệt lắm, có thể giúp một tay tiến hành các loại sự vụ. Hiển nhiên muốn so quỷ càng thêm thực dụng. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vô luận cường đại cỡ nào, một người đều khó có khả năng hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Nhất là những cái kia cần hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không phải không nghĩ tại cái này tận thế trong game tổ kiến thế lực của mình. Chỉ bất quá nhất thời không có nhân tuyển thích hợp mà thôi. Những người này nhất định phải có nhất định thực lực. Chủ yếu nhất là giá trị được bản thân tín nhiệm. Tận thế bên trong, người có thực lực có lẽ cũng không khó tìm. Thế nhưng là tín nhiệm loại vật này nhưng không dễ dàng đạt được. Tra xét một tí giao diện cá nhân, thông quan hắc mộc nhai bí cảnh về sau, lại đạt được hơn 100.000 điểm kinh nghiệm, dứt khoát toàn bộ phân phối đến kiếm thánh trên chức nghiệp. Chỉ gặp xoát xoát đến 2 kim quang, đẳng cấp thăng cấp đến level 38, khoảng cách nhất chuyển đã không xa, tận thế tại tuyến trong game. Phổ thông nghề nghiệp chỉ có 2 chuyển, ẩn tàng chức nghiệp lại có 3 chuyển, chỉ có truyền thuyết nghề nghiệp có thể đạt tới tứ chuyển. Tứ chuyển về sau thu hoạch thần cách, nghe nói có thể có được địch nổi siêu thần cấp thậm chí cấp thánh nhân thực lực cường đại. Bất quá một đời trước Tiêu Thiên chỉ sống 3 năm, còn không có nhìn thấy cái nào người chơi đạt tới tứ chuyển trở lên. Liền ngay cả level 130 phá tà thiên sứ Lệ Dĩnh cũng chẳng qua là tam chuyển nước trình độ. Bất quá, vô luận cái nào nghề nghiệp, thăng cấp đến level 40 thời điểm đều có thể lựa chọn đi hoàn thành nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ. Đối với phổ thông nghề nghiệp mà nói, nhiệm vụ này sẽ không quá khó. Có thể là đối với truyền thuyết nghề nghiệp, độ khó lại muốn tăng lên trên diện rộng. Tỷ như cùng ngày kiếm thánh nghề nghiệp, nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ liền là đi tìm sáng tạo nhà. Tiếp nhận 1.000 chuôi thần kiếm hồn linh khiêu chiến, còn có kém 2 cấp, cũng không tốn thời gian quá dài. Mắc cấp về sau lập tức đi ngay tìm kiếm sáng tạo nhà. Nếu như trở thành thiên bảng cái thứ nhất nhất chuyển người chơi, nói không chừng còn sẽ có đặc thù ban thưởng. Chỉ tiếc bởi vì hệ thống thiết trí, khiêu chiến quyển trục thứ này mỗi tháng chỉ có thể làm một lần. Nếu không phải vậy Tiêu Thiên trực tiếp mấy trăm ngàn kim nện vào phòng đấu giá. Vài phút liền có thể thăng tái 120 cấp. Đang định tìm một cái quái nhiều người ít địa phương hào hào soát cấp. Đột nhiên phía trước lại phát sinh một trận rối loạn. Chỉ gặp một đoàn thiên tuyển giả từ bên ngoài tuôn ra vào trong thành. Từng cái mang trên mặt cực độ hoảng sợ thần sắc. Phía tây trên vách núi đổi mới boss. Ngàn vạn không nên đi chỗ đó. Đã chết mấy trăm người. May mắn Triệu lão tam cơ linh. Mật báo được nhanh. Nếu không phải vậy chúng ta những người này đều trốn không thoát. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Nhìn những người này sắc mặt tái xanh, bắp chân đều đang phát run dáng vẻ. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận không muốn mạng chạy trốn. Có ít người trên thân còn mang theo tổn thương, màu đen vết thương rõ ràng trúng độc. Đến cùng là cái gì boss? Có người tò mò đặt câu hỏi, là Lý Mạc Sầu, Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Lại là nàng, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Thế mà đổi mới tại phụ cận. Thật sự là ngủ tới lập tức có người đưa cái gối. Cái này mẹ nó không phải đến cho mình đưa điểm kinh nghiệm sao? Thế là Tiêu Thiên không hề nghĩ ngợi. Quay người liền hướng thành đi ra ngoài. Kia người đầu lĩnh chính nước miếng văng tung tóe miêu tả Lý Mạc Sầu chỗ kinh khủng. Đột nhiên thoáng nhìn một người đi ra ngoài. Lập tức giật nảy mình. Lớn tiếng kêu lên. Huy, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thiên căn bản không dự định phản ứng những người này. Lý Mạc Sầu đổi mới phía tây trên vách núi. Biết điểm này là đủ rồi. Người này là chuyện gì xảy ra? Khó nói hắn vừa rồi không nghe chúng ta nói chuyện sao? Khó nói người này là cái kẻ ngu. Biết rõ đảo còn đi chịu chết. Ta thế nào cảm giác người này khá quen đâu. Tựa như là cái kia. Cái kia, Tiêu Thiên. Ta dựa vào. Không phải đâu. Giống như thần thế nhưng là thiên bảng đệ nhất người chơi. Không biết bao nhiêu công hội muốn cướp kéo hắn nhập bọn đây. Ngươi hiểu trái chứng. Nghe nói những này muốn kéo giống như thần nhập sẽ công hội. Không có cái nào không phải làm cho đầy bụi đất. À, thiên bảng đệ nhất người chơi. Người ta đây là thực nghiêu bức. Ta dựa vào, thế mà có thể tiếp xúc gần gũi thiên bảng đệ nhất người chơi. Nhanh, đem ta thức tỉnh. Không, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng đám người. Đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thế nhưng là mỗi người ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp. Trong ánh mắt đã bao hàm hâm mộ, sùng bái, thậm chí từng tia đố kỵ. Đối với những này phổ thông thiên tuyển giả mà nói, Tiêu Thiên tựa như là một cái thần thoại, để cho người ta cảm khái người với người ở giữa chênh lệch thật lớn. Các ngươi nói, giống như thần sẽ không thật một người làm rơi Lý Mạc Sầu a. Hừ. Cái này Tiêu Thiên là rất lợi hại, nhưng cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng chút. Người nói chuyện rõ ràng mang theo một tia ghen, ghét, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trang bức trang đại phát, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết đạo. Đúng vậy a, vô song công hội đoàn liền tại phụ cận luyện cấp. Hơn nghìn người người chơi đoàn đội, kém chút trực tiếp đoàn diệt. Ngoặc kép chấm chấm, không một, dọa, thật có lợi hại như vậy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu không có người tin nhanh, lão tử cái mạng này chỉ sợ đều kéo không trở lại. Chỉ cần bị nữ nhân kia đụng tới, tuyệt đối đó là một con đường chết. Sau lưng nghị luận ầm ĩ, cùng ngày căn bản vốn không để ý. Trên trời diều hâu hội chú ý mặt đất tiện kiến sao? Sẽ không. Một đường hướng tây đi ra, quanh mình lại thật ngay cả một cái người chơi đều không có. Xem ra đều là bị Lý Mạc Sầu dọa cho sợ rồi. Lại hướng phía trước một trận, đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Chỉ gặp trong rừng trên đất trống, ngổn ngang lộn xộn xuất hiện rất nhiều thi thể. Tất cả đều là toàn thân trở nên đen kịt, xem xét liền là trúng độc mà chết. Với lại trên thân tựa hồ còn có một số lỗ nhỏ. Cốt cốt mà bốc lên lấy máu đen. Nhìn mười phần kinh khủng. Cái này tàn nhẫn thủ pháp giết người. Xem xét liền là Lý Mạc Sầu hành vi. Khó trách những cái kia trốn về đến người chơi từng cái dọa trở thành bộ dáng kia. Bị người giết chết thì bỏ qua. Còn muốn đã chết thống khổ như vậy. Xác thực không phải người có thể thừa nhận được. Càng đi về phía trước, trong rừng cây thi thể cũng càng nhiều. Tầng tầng lớp lớp tốt không khủng bố. Mới những cái kia người chơi nói có mấy trăm thiên tuyển giả chết bởi Lý Mạc Sầu chi thủ. Xem ra, căn bản vốn không dừng con số này. Cái này Lý Mạc Sầu không hổ xích luyện tiên tử danh hào. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô cùng. Tiêu Thiên vừa cảm thán một câu. Đột nhiên, nghe được phía trước truyền đến một trận vang động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.